yêu em, chờ em. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, sau hôm Đình Phong đích thân đưa cô về nhà, tin đồn tựa như bão táp quét qua công ty. Chuyện xưa được cải biên thành vô số phiên bản, bi có, hài có, vừa bi vừa hài cũng có. Người thì nói Đình Phong thay lòng đổi dạ, người thì nói Hải Lam là bên thứ ba giờ thủ đoạn xen vào giữa hai người. Kẻ lại bảo đó chỉ là thủ thuật che mắt, thật ra người anh yêu vẫn là Trịnh Tổng, về sau thậm chí còn thêm cả đoạn Trịnh Duy vì quá đau khổ mà đi kết hôn. Nhưng đó là nói sau. Còn hiện giờ, nhân vật chính của tin đồn, Hải Lam, đang cực kỳ phiền muộn, cô cũng muốn giả bộ mắt điếc tai ngơ như ai đó. Nhưng làm không nổi, cảm giác chỉ trong mấy ngày mà cô đã trở thành đích ngắm của tập thể nhân viên nữ trong công ty. Đặc biệt là những người từng bị Đình Phong cự tuyệt, nào là chê bai, gièm pha, nói xấu, ngay cả mấy trò trẻ con cũng bị mang ra, tựa như vờ va vào cô, đụng đổ tài liệu của cô với những hành vi ấu trĩ như vậy. Cô thực sự không biết nên giận hay cười, chỉ vì một người không yêu mình, đáng không, chỉ riêng phòng kế hoạch là không tỏ thái độ gì nhiều. Nguyên nhân là hầu hết trong số họ đều đã kết hôn hoặc có người yêu. Hơn nữa, họ cũng đã phát hiện ra một sự thực thú vị. Người theo đuổi không bỏ ở đây hóa ra là vị giám đốc siêu cấp đẹp trai tài giỏi hào hoa của họ. Còn người mọi cách né tránh, chạy mà không kịp lại là quản lý Lam khô khan mà nghiêm túc. Hỏi tại sao họ biết không phải cô đang làm bộ, bởi phản ứng của cô thực sự quá ác liệt rồi. Ngày đầu tiên, anh tặng cô bó hồng đỏ thẫm 99 bông. Khụ, biết là 99, vì có vài người nhàm chán trong số họ đã tẩn mẩn ngồi đếm sau khi lôi nó ra từ thùng rác. Ngày thứ hai, anh tặng cô 99 bông hoa ly, vào thùng rác. Ngày thứ ba, 99 bông lay, ơn, vào thùng rác. Ngày thứ tư, 99 bông huệ tây, vào thùng rác. Đến ngày thứ 10. 99 bông hoa các loại khác hẳn 9 loại kia. Trực tiếp bay ra ngoài theo đường cửa sổ, tuyên cáo chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi từ tầng 8. Cuối cùng anh và nhân viên phòng mới rút ra kết luận. Cô không thích hoa, đến trưa ngày 11, anh quyết định tặng thứ gì thực tế hơn, gọi chuyển phát nhanh mang đến một suất KFC lớn. Kết quả cô đem cho cả phòng ăn. Ngày 12, một hộp sushi của nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng, cả phòng lại được ăn. Ngày 13, một chiếc bánh pizza, cả phòng ăn. Đến ngày thứ 16, cả phòng vẫn được ăn, còn cô ăn mì gói. Lại một kết luận mới, đồ ăn không dụ được cô. Ngày thứ 17, mọi người đều háo hức không biết anh sẽ tiếp tục tặng cô món quà nào. Không ngờ đáp án lại khiến cho tất cả ngoài ý muốn, một con búp bê Nhật Bản làm bằng lụa. Khuôn mặt xinh xắn, nho nhỏ bằng lòng bàn tay, tóc đen mắt đen, mặc bộ kimono màu đỏ. Ai nấy đều hồi hộp chờ xem phản ứng của cô, chỉ thấy cô không nói gì, thật lâu đứng bất động trước con búp bê đặt trên bàn. Chấm, 5 phút, 10 phút, 15 phút, ngay khi tất cả đều tiếc thương khi nghĩ đến số phận bi thảm sắp tới của nó, thùng rác đặt góc phòng. Hải Lam lại đột ngột cầm lấy nó đi thẳng vào phòng giám đốc. Cách chương.